Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 115, Hồ Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng Bình Viễn Sâm theo lý mà nói phải đi làm, Thương Khâu liền dịch dung thành Bình Viễn Sâm. Thuật dịch dung của Thương Khâu không cần phải nói, hơn nữa phủ chú che giấu làm phi thường rất thật, đứng gần Bình Viễn Sâm cũng phân biệt không được. Tạ Nhất không yên tâm Thương Khâu, nhưng vì không cho người khác sinh nghi ngờ, cho nên không có cách nào, đành phải tự mình đi làm. Tổng giám đốc không tới làm, không gọi điện thoại, nhưng cũng không ai dám chất vấn. Bởi vậy cũng không có cái gì, mọi người đều thực bình thường tiếp tục công tác. Tạ Nhất trong lòng vẫn luôn nghĩ về Thương Khâu, sợ hắn xảy ra chuyện, một buổi sáng gửi Thương Khâu mấy tin nhắn. Hai người liên lạc không gián đoạn, Thương Khâu vẫn luôn báo cáo chính mình đang làm cái gì. Nghỉ trưa chuẩn bị ăn cơm, em ăn cơm chưa? Tạ Nhất nhìn đồng nghiệp ở nhà ăn xếp hàng. Đang xếp hàng, hôm nay người rất nhiều, bên ngoài có mưa, mọi người đều không có đi ra ngoài ăn. Tin nhắn hồi đáp thực mau. Ăn nhiều một chút, thêm chút thịt bế lên mới thoải mái. Tạ Nhất tức khắc đỏ thẫm mặt, thiếu chút nữa rơi điện thoại. Đồng nghiệp còn đang cùng nói chuyện, kết quả liền nhìn thấy Tạ Nhất đột nhiên mặt đỏ, không khỏi cười nói. U Tạ ca cùng chị dâu nói chuyện sao? Tạ Nhất nghe hai chữ, chị dâu, tức khắc cảm thấy đồng nghiệp thật là tiểu thiên sứ, thật chi kỳ. Không sai, Thương Khâu chính là chị dâu của bọn họ. Tạ Nhất lại bắt đầu cùng Thương Khâu nhắn tin nói chuyện, nói cho Thương Khâu biết các đồng nghiệp kêu hắn là chị dâu. Thương Khâu một chút cũng không ngại, thoạt nhìn ra mặt rất dày. Tạ Nhất ăn cơm, buổi chiều không có gì làm, có chút chán chết. Thương Khâu lại gửi tin nhắn tới, buổi chiều nhàm chán, vậy đến đây đi. Tạ Nhất vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, nhanh gửi tin cho hắn. Đến đó, đi làm gì? Tin nhắn của Thương Khâu thực mau đã tới, thực ngắn gọn, hơn nữa phi thường chính nghĩa. Nói chuyện hợp tác, Tạ Nhất vừa thấy, tức khắc nở nụ cười, đi báo cấp trên chuẩn bị đi gặp đối tác bên ngoài. Thực mau Tạ Nhất cầm chìa khóa xe liền đi, các đồng nghiệp nhìn thấy, nói. Tạ ca, đi nơi nào? Tạ Nhất nói, gặp khách hàng bên ngoài. Các đồng nghiệp một trận kinh ngạc nói, gặp khách hàng bên ngoài. Từ từ, để chúng tôi mặc áo khoác. Tạ Nhất vội vàng nói, không cần, không cần. Các cậu không cần đi theo tôi đi là được. Các đồng nghiệp càng là giật mình. Cái gì, tổ trưởng gặp khách hàng bên ngoài một mình, còn nói chuyện hợp tác như thế nào ứng đối đây? Hơn nữa trước kia mỗi lần gặp khách hàng đều là mọi người trong tổ cùng đi, lần này sao đột nhiên đi một mình? Các đồng nghiệp hồ nghi nhìn lịch trình công tác bên ngoài. Chiều nay Tạ Nhất đi bên ngoài chính là gặp người công ty Khang Hưởng Dược nghiệp. Các đồng nghiệp đều rất kỳ quái, nói, Tạ ca đi còn cao hứng như vậy, thật là kỳ quái. Tạ Nhất đương nhiên cao hứng, bởi vì đi gặp Thương Khâu. Một buổi sáng đều lo lắng đề phòng không thấy được Thương Khâu. Thương Khâu nói chuyện hợp tác vì lấy cớ Tạ Nhất đương nhiên cao hứng hun hơn 786. Tạ Nhất lái xe tới Khang Hưởng Dược nghiệp có người chờ sẵn. Thư ký mỉm cười công thức hóa, nói, Tạ tiên sinh, Bình Tổng đang đợi, xin theo tôi. Hiển nhiên, thư ký không có nhìn ra Bình tiên sinh không phải Bình tiên sinh. Thư ký đưa Tạ Nhất tới cửa văn phòng, gõ gõ, bên trong liền truyền ra giọng nói. Tiến vào, thư ký đẩy cửa ra, nói, Bình Tổng, Tạ tiên sinh tới. Bình Viễn Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở bàn làm việc thoạt nhìn rất có bộ dạng, trực tiếp gật gật đầu. Thư ký liền đi ra ngoài, mời Tạ Nhất đi vào. Thư ký còn săn sóc đóng cửa lại, Tạ Nhất cười tủm tỉm đi vào, đánh giá một chút bốn phía, nói. Anh ở nơi này cũng có vẻ thoải mái, Thương Khâu dịch dung thành Bình Viễn Sâm, nhướng mày, nói. Đích xác cửa sổ sát đất cùng bàn làm việc đều không tồi, bên trong còn có một cái phòng nghỉ ngơi. Tạ Nhất nghe, cửa sổ sát đất cùng bàn làm việc, tức khắc trên mặt liền đỏ, trừng mắt nhìn Thương Khâu. Biết Thương Khâu là trêu ghẹo chính mình, dù sao bọn họ lần đầu tiên chính là loại phối trí này. Thương Khâu để Tạ Nhất ngồi xuống, nói, Tạ tiên sinh, hôm nay muốn bàn chuyện gì? Tạ Nhất nghe hắn miệng lưỡi này, tức khắc nở nụ cười, phối hợp nói. Tùy tiện nói hợp đồng mấy trăm triệu đi. Thương Khâu cười cười, nói, vậy vừa lúc nơi này có cái hạng mục thực thích hợp để bàn bạc với Tạ tiên sinh. Hợp đồng không chỉ là mấy trăm triệu đơn giản như vậy. Không biết Tạ tiên sinh có quan tâm hay không? Tạ Nhất nghe Thương Khâu còn cùng mình diễn đến nghiện rồi, liền nói. Là cái hạng mục gì? Nhiều tiền như vậy sẽ không phải kế ước bán thân chứ? Thương Khâu cười nói, Tạ tiên sinh nói đúng chính là bán thân. Nội dung hạng mục là làm Thương phu nhân. Tạ Nhất tức khắc đỏ thẫm mặt nói. Cái gì phu nhân, là ông xã anh? Thương Khâu cười, nói. Phải ông xã, thật là biết nghe lời. Tuy rằng Thương Khâu mang khuôn mặt Bình Viễn Sâm, nhưng Tạ Nhất vẫn cứ bị mê đảo. Nói kêu ông xã đã kêu ông xã. Thương Khâu thật là phóng khoáng, da mặt cũng đủ dày. Không chỉ như vậy, Thương Khâu đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Nhất, cúi đầu liền muốn hôn môi. Tạ Nhất bị dọa nhảy dựng, nói, anh bộ dáng này quá kỳ quái. Thương Khâu nói, chính là lấy ra thực phiền toái, một lần nữa mang lên cũng thực phiền toái. Hắn nói, nheo nheo mắt thấp giọng ở bên tai Tạ Nhất nói. Em không nhớ anh sao? Nhắm mắt lại, Tạ Nhất giống như đã bị mê hoặc, cảm giác chỉ là nghe giọng Thương Khâu, lỗ tai liền dựng lên, mím mím môi, lông mi run rẩy, thật sự nhắm hai mắt lại. Thương Khâu lại lần nữa hôn lên môi Tạ Nhất, lần này Tạ Nhất bởi vì không nhìn mặt hoàn toàn không có gì không thoải mái. Hai người một buổi sáng không gặp giống như tiểu biệt thắng tân hôn. Dù sao cũng mới là vừa khai trai không lâu, Tạ Nhất cũng nhiệt tình hôn trả. Kết quả lúc này liền nghe được tiếng đổ vỡ. Loảng xoảng, nữ thư ký bưng cà phê vào, nhìn thấy một màn nóng bỏng này, sợ tới mức đem cà phê trong tay ném. Bí mật kinh thiên động địa, Bình tổng thế nhưng là cha nam, vừa mới cùng Tô Tuyết đính hôn, kết quả liền ở chỗ này hôn trai còn hôn đến lão luyện. Tạ Nhất, Thương Khâu còn không có cảm giác tội lỗi, nói, lần sau nhớ khóa cửa lại. Tạ Nhất bất đắc dĩ nói, không có lần sau, hai người kỳ thật cũng không có bàn chuyện hợp tác liền cùng nhau nghiên cứu sổ sách Khang Hường Dược nghiệp. Ngày này thật sự bình yên trôi qua, không ai tới bắt cóc Bình Viễn Sâm. Thực mau liền đến tan tầm, Thương Khâu cười nói, Tạ tiên sinh có thể nể tình cùng nhau ăn bữa tối, được chứ? Tạ Nhất nhịn không được nở nụ cười, nói, theo tôi biết Bình tiên sinh không thích đồ ngọt, Thương Khâu vừa nghe trên mặt tức khắc có chút co rút. Tạ Nhất tức khắc cảm thấy sảng khoái vô cùng, dùng đồ ngọt hòa nhau một ván, quả nhiên, đồ ngọt là điểm yếu của Thương Khâu a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho ăn đồ ngọt liền như bị xẻo thịt, hai người tan tầm Thương Khâu lấy xe Bình Viễn Sâm. Một chiếc xe đắt tiền Bentley còn là bản giới hạn hắn mang theo Tạ Nhất đi ăn bữa tối. Hai người tới một nhà hàng, xuống xe, liền sóng vai đi vào. Nào biết thời điểm bọn họ đi vào, có người thấy được bọn họ. Không phải người lạ chính là mấy đồng nghiệp cùng tổ của Tạ Nhất. Tạ Nhất buổi chiều đi Khang Hường Dược nghiệp hơn nữa thời điểm tan tầm cũng chưa xuất hiện ở công ty. Các đồng nghiệp tan ca chuẩn bị cùng nhau đi ăn một bữa cơm rồi mới về nhà. Dù sao đều là độc thân, một người ăn no toàn ra không đói bụng, trở về cũng chỉ là chơi game linh tinh, cũng không có quá nhiều sự tình cần làm, không bằng ở bên ngoài tụ tập. Không ngờ trùng hợp thế nhưng mọi người trên đường liền thấy Tạ Nhất. Không chỉ như vậy, Tạ Nhất thế nhưng cùng Bình Viễn Sâm vào một nhà hàng sang trọng. Trong đầu các đồng nghiệp tức khắc vang lên hồi chuông cảnh báo. Chị dâu không ở đây, Tạ ca thế nhưng cùng Bình tiên sinh đi ăn cơm. Hơn nữa hai người vừa nói vừa cười, dựa vào gần như vậy, bộ dạng rất thân mật. Ở trong lòng các đồng nghiệp, vị chị dâu đó là không thể động. Tuy rằng chị dâu vừa thẹn thùng, vừa sẽ không nói lời âu yếm. Nhưng người như vậy thành thật, đáng tin cậy, đặc biệt thích hợp để cưới về nhà. Nếu Tạ Nhất mà biết rằng các đồng nghiệp định nghĩa Thương Khâu là thẹn thùng, sẽ không nói lời âu yếm, còn thành thật, khẳng định hộc máu cao ba thước chết đẫm máu ven đường. Các đồng nghiệp lập tức từ bỏ đi tụ tập vội vàng đuổi theo hai người kia. Vào nhà hàng, bọn họ tìm một vị trí ngồi xuống, trộm quan sát. Tạ Nhất không biết mình bị theo dõi, các đồng nghiệp có kinh nghiệm bắt gian Thương Khâu trước đó, đã biến thành paparazzi chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thương Khâu cùng Tạ Nhất ngồi vào bàn, Tạ Nhất cười nói. Khắc chế a, ngàn vạn lần đừng gọi đồ ngọt. Thương Khâu không có biểu tình khác lạ, gọi một đống món cay còn dặn dò phục vụ phải nhiều cay. Tạ Nhất liền cảm thán, quá cay, Thương Khâu còn săn sóc gọi một phần đồ uống có ga. Cái này hay rồi, thời điểm ăn cay uống đồ uống thiếu chút nữa đem lưỡi hủy muốn. Cháy rụi, bản thân trong miệng vừa nóng bỏng, uống đồ uống có ga phải nói tê tái. Cảm thấy nóng rực lan ra khắp khoang miệng, nghe nói hiện tại có loại ớt cay không thể ăn sống, ăn một trái liền sẽ chí mạng, tuyệt đối là bị cay chết. Cùng hiện tại giống nhau, Tạ Nhất bị cay không chịu được, đã ăn không vô còn uống thật nhiều nước. Thương Khâu cười tủm tỉm nói, ăn no sao, đi nhà anh, Tạ Nhất chừng hắn một cái, còn nói đi nhà hắn nữa, hiện tại Tạ Nhất chỉ muốn đánh tơi bời Thương Khâu. Tạ Nhất tức giận nói, uống, nước nhiều quá, em muốn đi WC, Thương Khâu cười nói, được anh gọi tính tiền, Tạ Nhất liền đứng lên đi toilet. Kỳ thật Tạ Nhất không phải muốn đi tiểu, mà là muốn đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt hạ nhiệt độ. Bởi vì vừa rồi ăn cay quá nhiều, quả thực cay ra một đầu mồ hôi, mùa thu mà nóng đến không chịu được. Tạ Nhất mới vừa vào toilet, liền nhìn thấy có người theo vào, còn tưởng rằng là những người phòng thí nghiệm. Kết quả lo lắng quá nhiều thế nhưng là các đồng nghiệp. Nơi này là nhà hàng xa hoa, các đồng nghiệp ngày thường tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Tạ Nhất nhìn thấy bọn họ tức khắc có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng nghiệp tiến vào liền khóa trái cửa. Giác, tất cả đều vây lại, sắc mặt không lương thiện. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Các người sao đến đây? Các đồng nghiệp lập tức hận sắt không thành thép nói. Tạ ca, còn hỏi chúng tôi, anh làm gì đó? Tạ Nhất mê mang nói. Ta làm sao? Các đồng nghiệp nói. Tạ ca còn giả ngu. Chúng tôi không nghĩ tới anh thế nhưng là cái dạng này. Tạ Nhất càng mê mang, nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Các đồng nghiệp đau đầu nói. Tạ ca thế nhưng lén lút chị dâu ngoại tình. Lén lút, ngoại tình, Tạ Nhất phát ngốc. Các đồng nghiệp lập tức lấy ra bằng chứng, thế nhưng là ảnh chụp di động. Mỗi một cái hình đều biểu hiện ra. Bình Viễn Sâm, cùng Tạ Nhất thân mật, hành động thật sự thân mật, vừa nói vừa cười, cả Tạ Nhất bộ dạng trợn trắng cũng có. Các đồng nghiệp nói, xem đi, anh còn đối với Bình tiên sinh liếc mắt đưa tình. Excuse me, đó là liếc mắt đưa tình sao, kia rõ ràng là trợn trắng mắt a, các đồng nghiệp nói. Tạ ca chị dâu là người tốt, tuy rằng thẹn thùng một chút, sẽ không nói lời âu yếm một chút nhưng tuyệt đối thành thật, tuyệt đối trung thủy, người đàn ông tốt như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Tạ ca thế nhưng đang ở trong phúc không biết phúc, từ từ, Tạ Nhất muốn bọn họ dừng, bởi vì kia vốn là Thương Khâu chính là chị dâu, mà bọn họ nhắc đến, nhưng mà Tạ Nhất lại không thể nói ra. Các đồng nghiệp nhìn ánh mắt Tạ Nhất tựa như nhìn một củ cải lớn hoa tâm, nói, Tạ ca anh không thể làm cha nam a, Tạ Nhất. Tạ Nhất không có biện pháp, lại không thể giải thích đành phải cúi đầu nhận sai. Các đồng nghiệp nhìn thấy Tạ Nhất nhận sai, nói, Tạ ca chúng tôi biết là anh nhất thời hồ đồ. Nếu anh bảo đảm không tái phạm, sự tình hôm nay liền tới đây thôi. Tạ ca anh không có làm cái gì sai lầm chứ, nếu thật có gì sai lầm, vậy không thể bỏ qua nha. Tạ Nhất trợn trắng mắt nói, em gái các người, không có, các đồng nghiệp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Còn may, dừng cương trước bờ vực, may mắn có anh em chúng tôi tốt kịp thời ngăn cản anh thành cha nam. Không nghĩ tới Tạ ca thế nhưng cũng có tính cha. Tạ Nhất muốn khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình từ hôm nay sẽ mang danh cha nam rồi. Thương Khâu thấy Tạ Nhất đi toilet nửa ngày không ra cũng đã tính tiền xong. Mà hiện tại là thời buổi phi thường nhạy cảm cho nên Thương Khâu sợ Tạ Nhất gặp sự tình gì, nhanh đứng lên đi toilet. Khi hắn đẩy cửa lại không đẩy ra, bên trong khóa cứng. Thương Khâu vội vàng gọi hôn hơn 786. Tạ Nhất ở bên trong sao? Các đồng nghiệp vừa nghe, lập tức nói. Gian phu tới, Tạ Nhất, cái quỷ gì, Thương Khâu không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, còn tưởng rằng Tạ Nhất gặp cái gì xấu, nói. Tạ Nhất, em làm sao vậy, dầm, cửa toilet bị mở ra, Thương Khâu nhìn thấy mấy đồng nghiệp tức khắc có chút giật mình, gay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Không phải gặp nguy hiểm là được rồi, nào biết mấy đồng nghiệp hung hăng vây quanh hắn, thoạt nhìn muốn đánh nhau. Tạ Nhất tức khắc đau đầu không thôi. Một đồng nghiệp nói, Bình tiên sinh, Tạ ca nhà chúng tôi đã là người có chồng. Tạ Nhất mới nói chị dâu này nọ thế nào bây giờ mở miệng biến thành chồng tôi. Đồng nghiệp khác lại nói, đúng vậy con cũng có, cho nên chúng tôi hy vọng ngài đừng chen chân vào hôn nhân người khác. Thương Khâu nhìn bọn họ, lúc này mới nhớ tới chính mình là Bình Viễn Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp tiếp tục nói, chồng Tạ ca nhà chúng tôi là người trên đời này chỉ có một. Diện mạo soái cực kỳ, vóc dáng cao lớn, người đẹp trai đúng chuẩn người mẫu 8 khối cơ bụng anh có sao? Chân dài đến cổ anh, người vừa si tình vừa có tiền, cho nên anh đừng mơ tưởng lôi kéo Tạ ca nhà chúng tôi, không có cửa đâu. Thương Khâu vừa nghe thế nhưng chậm rãi nở nụ cười. Dù sao những đồng nghiệp đang tân bốc Thương Khâu, các đồng nghiệp căn bản không biết người bọn họ đang tân bốc ở trước mặt còn nói. Nghiêm túc đi, Thương Khâu ho khan một tiếng, nói, các người có thể đã hiểu lầm. Tôi cùng Tạ tiên sinh là bạn bình thường, các đồng nghiệp nói, miệng nói bạn bình thường, khẳng định không phải bạn bình thường. Tạ Nhất, Bình Viễn Sâm, phải bảo đảm nhiều lần, các đồng nghiệp rốt cuộc mới buông tha. Bọn họ còn uy hiếp, Bình Viễn Sâm, nếu có lần sau, liền đem hình chụp cho Thương Khâu coi. Tạ Nhất đau đầu không thôi, bị các đồng nghiệp túm đi rồi. Trải qua lần bị bắt gian đó, Tạ Nhất cũng không dám cùng. Bình Viễn Sâm, gặp mặt, hai người có 2-3 ngày không gặp, Thương Khâu vẫn luôn sắm vai Bình Viễn Sâm, cũng không phát sinh cái gì đặc biệt. Tạ Nhất rất muốn gặp Thương Khâu, nói thật ra Tạ Nhất rất nhớ Thương Khâu, Tạ Nhất tính chiếm hữu cũng không thấp, không thấy được Thương Khâu trong lòng luôn có cảm giác không yên, như bị móng vuốt cào trong bụng, cào a cào. Nhưng các đồng nghiệp canh chừng thật chặt thật sự không có biện pháp. Vì thế Thương Khâu nghĩ tới một biện pháp tốt. Đó chính là để Tạ Nhất dịch dung thành vị hôn thê Bình Viễn Sâm. Tạ Nhất trong bộ dạng Tô Tuyết, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận hẹn hò. Tạ Nhất nghe chủ ý thiếu chút nữa đem nóc công ty hủy đi. Cái gì, dịch dung thành Tô Tuyết? Tô Tuyết giới tính chính là nữ A, lúc trước mèo trắng giả dạng Tô Tuyết nhưng dáng người nhỏ nhắn thoạt nhìn đặc biệt giống thiếu nữ A. Tạ Nhất thừa nhận mình diện mạo thanh tú, nhưng dáng người cũng không thấp, tuy rằng không có cao như Thương Khâu, nhưng ít nhất cao hơn đàn ông bình thường. Nếu giả dạng làm Tô Tuyết, người khác sẽ cho rằng khủng long tới đó. Tạ ca có chuyển phát nhanh, đồng nghiệp đem một cái hộp đặt ở trên bàn Tạ Nhất. Thương Khâu cũng gửi tin nhắn tới, nhận được chuyển phát nhanh chưa? Đạo cụ dịch dung, Tạ Nhất, đạo cụ dịch dung cũng gửi tới Thương Khâu khẳng định là lên kế hoạch thật lâu rồi. Tạ Nhất mang theo đạo cụ dịch dung vào toilet, bên trong đồ vật rất đơn giản, một cái váy, một đôi vớ tóc giả, một đôi giày cao gót còn có mấy lá bùa. Tạ Nhất nhìn váy màu hồng phấn, vừa thấy đã biết của thiếu nữ, cũng đúng Tô Tuyết thật là thiếu nữ, mới 18 tuổi. Tóc giả là chấm vai cùng kiểu tóc khi mèo trắng giả làm Tô Tuyết thoạt nhìn mượt mà. Còn đôi vớ, thế nhưng là vớ đeo đai. Tạ Nhất muốn điên rồi. Có điên mới mang loại vớ biến thái này. Tạ Nhất đem vớ ném căng ra đầu mặc váy. Cảm giác đùi lạnh căm căm, đột nhiên có điểm hối hận đem vớ ném. Bởi vì hiện tại là mùa thu, đặc biệt là buổi tối, khí trời sẽ lạnh hơn. Còn may chính là Thương Khâu thực săn sóc tìm cho một đôi giày gót không phải quá cao, còn là đế thô dễ đi một chút. Mang lên tóc giả, Tạ Nhất nhìn gương. Sao giống Lolita, Thương Khâu quả thực là biến thái. Tạ Nhất nổi giận lấy tóc giả xuống, dứt khoát không đi gặp Thương Khâu. Vừa mới quyết định kết quả một tin nhắn tới. Dịch dung xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ em, nhớ, em, ai nói Thương Khâu sẽ không nói lời âu yếm, còn thẹn thùng. Tạ Nhất nhìn tin nhắn, yên lặng lại đem tóc giả để ở trên đầu, sau đó dựa theo Thương Khâu chỉ dẫn dùng bùa chú dịch dung. Chờ hết thảy đều đại công cáo thành, Tạ Nhất tức khắc có điểm ngốc. Hình như là toilet nam, mặc như vậy làm thế nào đi ra ngoài. Tạ Nhất đành phải ở đến khi không còn ai, lúc này mới đi ra. Sau khi ra ngoài, bởi vì không quen đi giày cao gót thiếu chút Tạ Nhất trẹo chân. Lúc này bên cạnh có người, vừa lúc đỡ Tạ Nhất một phen, nói. Cô không sao chứ, Tạ Nhất vừa thấy, da đầu tê dại. Thế nhưng là đồng nghiệp cùng tổ. Bất quá Tạ Nhất dịch dung cũng không tệ lắm, đồng nghiệp không có phát hiện. Tạ Nhất hoang mang rối loạn liền đi rồi, cũng không dám nói lời cảm ơn, sợ mở miệng liền bị phát hiện không đúng. May mắn Tạ Nhất mặc váy loại cổ điển cổ tương đối cao che khuất trái cổ, bằng không thật là một giây đã lộ tẩy. Tạ Nhất nhanh chóng đi còn nghe thấy đồng nghiệp nói. Cô gái kia thật xinh đẹp a, cùng công ty chúng ta sao? Trời lạnh mặc váy ngắn không biết có lạnh hay không? Đúng vậy, Tạ Nhất, thật sự lạnh a, đặc biệt là ra cửa thật sự rất lạnh. Tạ Nhất có chút hối hận hiện tại sắp bị đông chết. Bất quá thực mau, liền nghe được âm thanh một chiếc Bentley màu đen ngừng ở trước mặt. Cửa xe mở ra, Bình Viễn Sâm, từ bên trong đi ra cười đánh giá một chút nói. Bà xã hôm nay thật xinh đẹp, Tạ Nhất ngẩng đầu nâng chân đá hắn. Kết quả Thương Khâu phản ứng thực mau, một phen ngăn cản còn thuận tay vuốt xuống, cười nói. Động tác đừng quá lớn, lộ nhiều anh sẽ ghen. Tạ Nhất tức không chịu được bị Thương Khâu kéo lên xe. Lên xe Thương Khâu liền đem người đè ở trên ghế, hung hăng hôn môi. Hắn cười nói, đã sớm muốn cho em mặc như vậy. Tạ Nhất mắt trợn trắng, nói, anh là biến thái sao? Hai người là đi hẹn hò, nên đến một nhà hàng thực tốt ăn. Bởi vì hiện tại Thương Khâu là Bình Viễn Sâm, Tạ Nhất là Tô Tuyết cho nên có thể quang minh chính đại hẹn hò. Bởi vì Tạ Nhất lạnh Thương Khâu còn đem áo đắp ở trên đùi, Tạ Nhất cũng coi như có thể chắn gió. Hai người vào nhà hàng, ngồi xuống gọi món. Tạ Nhất còn muốn dùng đồ ngọt chọc Thương Khâu, nào biết Thương Khâu nói. Hôm nay không ăn đồ ngọt bởi vì bảo bối đã đủ ngọt, trong chốc lát ăn bảo bối là đủ rồi. Tạ Nhất tức khắc đầy mặt đỏ bừng, Thương Khâu luôn là vẻ mặt nghiêm trang nói loại lời kỳ quái. Tạ Nhất dứt khoát không để ý tới hắn, tự mình gọi món. Hai người đang ăn, có người từ bên ngoài đi vào, thế nhưng là người quen, đương nhiên là quen. Bình Viễn Sâm, là nhân viên công ty Bình Viễn Sâm, cũng là lão tướng đắc lực, Hồ Giám Đốc còn có Hồ Phu Nhân. Hai người tựa hồ cũng là tới ăn cơm, Hồ Giám Đốc liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, vội vàng đi tới, nói. Bình Tổng, Tô Tiểu Thư thật đúng là trùng hợp a, vợ tôi nói hôm nay muốn ăn tiramisu nơi này, không nghĩ tới gặp Bình Tổng cùng Tô Tiểu Thư. Thương Khâu gật gật đầu, Hồ Giám Đốc nhìn ra được hai người đang hẹn hò cho nên cũng không có quấy rầy, chỉ là chào một tiếng liền mang theo vợ đi về bàn. chỗ ngồi của vợ chồng Hồ giám đốc cách bọn họ không phải rất xa. Tạ Nhất sợ lộ tẩy, bởi vậy vừa rồi không nói gì, chờ bọn họ rời đi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Hồ giám đốc sao cũng tới, anh sẽ không lộ tẩy chứ? Thương Khâu cười nói, ở công ty mỗi ngày nhìn Hồ giám đốc lộ tẩy đã sớm lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Khâu lại nói, vừa rồi em bộ dạng nhút nhát sợ sệt, đặc biệt chọc người ta thích. Tạ Nhất, thật muốn cắn chết Thương Khâu mặt dày này. Hai người đang ăn, Thương Khâu lấy ra một thẻ phòng, cười nói. Khách sạn bên cạnh phòng tình nhân, anh đã đặt một đêm rồi. Tạ Nhất vừa thấy, tức khắc có chút đỏ mặt, đây không phải khách sạn 5 sao đã đặt phòng 2 lần. Bất quá 2 lần đều không có vào ở Thương Khâu thế nhưng lại đặt phòng ở đây. Thương Khâu cười, đem thẻ phòng giao cho Tạ Nhất, nói. Ăn no chưa, ăn xong chúng ta qua đó. Tạ Nhất vội vàng nói. Chưa ăn no đâu. Thương Khâu cười nói, đúng không, nhưng thật ra anh có chút gấp không chờ nổi. Dù sao bảo bối bộ dáng này quá đáng yêu. Tạ Nhất quả thực vô lực chửi rủa thẩm mỹ của Thương Khâu. Cọ tới cọ lui ăn trong chốc lát, Thương Khâu đi tính tiền, hai người liền ra khỏi nhà hàng, thực mau đi khách sạn. Hai lần cũng chưa có thể tới khách sạn này, lần thứ ba thật sự vào được lại còn mặc đồ nữ. Tay khoác tay quả thực là, chim nhỏ nép vào lòng người, nghĩ đến thôi toàn thân nổi da gà. Thương Khâu đã đặt phòng trước, hai người trực tiếp vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Thương Khâu lập tức đem Tạ Nhất khóa vào vách thang máy. Tạ Nhất khiếp sợ tiếp theo đã bị Thương Khâu hôn lên. Tạ Nhất tim đập nhanh, bởi vì Thương Khâu hiện tại dịch dung, cho nên Tạ Nhất dứt khoát nhắm hai mắt lại, phối hợp ôm Thương Khâu. Thương Khâu cười nói, bảo bối thật nhiệt tình, bất quá vẫn là phải về phòng lại nói. Hai người rời thang máy, nghiêng ngả lảo đảo hướng đến phòng. Kết quả trên đường thế nhưng lại gặp người quen, chính là Hồ giám đốc cùng Hồ phu nhân. Tạ Nhất cùng Thương Khâu thân mật bị bắt gặp, may mắn hiện tại bọn họ là Tô Tuyết và Bình Viễn Sâm, bằng không Tạ Nhất cảm giác mất hết mặt mũi. Hồ giám đốc xấu hổ cười cười, nói, Bình Tổng, thật trùng hợp a, vậy không quấy dày. Ông ta nói, liền mang theo vợ vào phòng, thế nhưng ở ngay bên cạnh, Tạ Nhất xấu hổ muốn chết, Thương Khâu lại vẻ mặt bình tĩnh ổn trọng, tựa hồ cũng không có cái gì, thong thả ung dung đi vào phòng, đóng cửa lại. Tạ Nhất nói, anh ra mặt quá dày. Thương Khâu nhàn nhạt nói, không có gì, dù sao cũng là Bình tiên sinh. Tạ Nhất nói cũng đúng, dù sao Thương Khâu hiện tại là Bình Viễn Sâm. Phòng tình nhân phi thường rộng, hơn nữa là cái phòng VIP. Buồng tắm vừa thấy liền biết không đứng đắn, thế nhưng là trong suốt. Bồn tắm hai người rất lớn, còn có công năng massage. Có thể nói là phi thường xa hoa, hai lần trước lãng phí, Tạ Nhất quả thực bóp cổ tay. Thương Khâu cười tủm tỉm, nói. Cùng nhau tắm không? Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói. Cái đó, em đi trước anh chờ. Thương Khâu liền không có cự tuyệt, nói. Được, anh kêu rượu vang đỏ lên. Kỳ thật Thương Khâu là muốn gọi đồ ăn lên. Dù sao Tạ Nhất sức ăn không nhỏ. Bất quá Tạ Nhất vừa rồi sắm vai Tô Tuyết, một thiếu nữ 18 tuổi, cho nên khẳng định không có sức ăn, Tạ Nhất cũng không dám ăn. Thương Khâu đã nhìn ra. Thương Khâu sợ Tạ Nhất bị đói, trong chốc lát còn phải làm vận động, khẳng định tiêu hao không ít thể lực. Không cho Tạ Nhất ăn no sao được, Tạ Nhất đi tắm, Thương Khâu gọi điện thoại kêu phục vụ, ngay sau đó đem áo khoác cởi ra, đem di động đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó liền ngồi ở sofa, nhìn phương hướng buồng tắm. Buồng tắm hơi nước mờ ảo, Tạ Nhất ở bên trong, Thương Khâu liền ngồi ở bên ngoài thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong, Tạ Nhất thực mau đã phát hiện, bất quá bởi vì hơi nước thấy không rõ lắm, Tạ Nhất duỗi tay lau kính, sau đó đối với Thương Khâu giơ một ngón giữa. Thương Khâu cười tủm tỉm nhìn Tạ Nhất, nhướng mày, thế nhưng còn huýt sáo. Cốc cốc, có người tới gõ cửa, nói. Tiên sinh, đồ ăn ngài gọi đã đến. Thương Khâu nghe được âm thanh, liền đứng lên, bước ra cửa phòng, mở khóa kéo ra cửa. Bất quá đứng ở ngoài cửa cũng không phải phục vụ khách sạn, mà là Hồ phu nhân. Hồ phu nhân đứng ở trước mặt Thương Khâu, thấy Thương Khâu lộ ra một vẻ kinh ngạc thế nhưng cười dữ tợn, đột nhiên giơ tay lên. Bụp, trên tay bà ta thế nhưng có súng gây mê, nháy mắt bắn vào tay Thương Khâu. Thoạt nhìn hiệu quả rất mạnh, tay Thương Khâu lập tức liền không thể động, nâng không được, tiếp theo cả người cũng có chút hôn mê, trực tiếp té ngã ở trên mặt đất. Tạ Nhất vừa vặn tắm rửa xong, phủ thêm áo choàng tắm dài, liền nghe được âm thanh dọa giật mình, chạy nhanh ra ngoài xem xét. Kết quả thấy cửa phòng mở, trong phòng không có người, cũng không thấy được đồ ăn cùng rượu vang đỏ mà Thương Khâu gọi. Nhưng thật ra có một dấu vết kéo lê. Tạ Nhất vội vàng đuổi theo ra khỏi phòng, hành lang không có một bóng người, Tạ Nhất vọt tới thang máy. Thang máy cũng không có đang chuyển động lên xuống, vẫn ngừng ở tầng này, chính là không ai ấn. Tạ Nhất nhanh chóng vọt vào thang máy, một đường nhanh chóng đi xuống, nhưng cũng không có nhìn thấy người. Thương Khâu đột nhiên không thấy, Tạ Nhất nghe được một tiếng động tựa hồ là té ngã. Người đã không thấy tăm hơi, nơi nào cũng tìm không thấy. Tạ Nhất nhanh chóng trở về phòng, liền nghe được âm thanh báo thế nhưng là từ di động Thương Khâu đặt ở trên tủ đầu giường truyền đến. Tạ Nhất chạy nhanh tới cầm lấy di động xem, màn hình sáng lên thế nhưng có biểu hiện định vị, một điểm đỏ đang không ngừng di chuyển. Tạ Nhất chạy nhanh lấy di động mình gọi cho Tống Tịch sốt ruột nói. Không hay, Thương Khâu bị người mang đi. Tống Tịch vừa nghe cười nói. Thật sao, thật đáng mừng, Tạ Nhất, nếu không phải bởi vì Tống Tịch cười, Tạ Nhất có khả năng cảm thấy trong nháy mắt không nghe rõ. Bất quá nghĩ lại Tống Tịch cùng Thương Khâu luôn là đối chọi gay gắt, bản thân hình như không nghe lầm. Tạ Nhất khẽ nói, tôi, vẫn là tự mình đuổi theo. Tống Tịch cười nói, đừng gấp Tạ Nhất, dù là vì cậu tôi cũng sẽ hỗ trợ, gửi địa chỉ cho tôi. Tạ Nhất vừa nghe, nhanh đem địa chỉ gửi tin nhắn đến Tống Tịch, sau đó thay quần áo cầm theo di động ra cửa. Tống Tịch nhìn địa chỉ Tạ Nhất gửi cho mình, duỗi cái lười eo, nói. Xem ra đêm nay lại không thể về ngủ, hắn nói đứng lên thay quần áo. Nguyên Phong ngồi ở trên sofa không có lập tức động. Tống Tịch cười tủm tỉm nói. Như thế nào, ghen sao, Nguyên Phong không nói chuyện, nhìn qua Tống Tịch nói. Tôi chỉ là tò mò, anh cùng Tạ Nhất rốt cuộc là quan hệ gì? Tống Tịch cười một tiếng, nói. Quan hệ bạn bè, hắn nói, vỗ vai Nguyên Phong một cái, nói. Đi thôi, có nhiệm vụ. Tạ Nhất cầm di động Thương Khâu, điểm đỏ trên màn hình di động lóe lóe sáng, biểu hiện vị trí Thương Khâu đã ra khỏi khách sạn, đang ở hướng bên cạnh. Tốc độ cũng không mau, thoạt nhìn cũng không phải đi xe. Tạ Nhất ra khỏi khách sạn 5 sao, chạy nhanh theo hướng di chuyển của Thương Khâu. Thực mau liền nhìn thấy điểm đỏ bất động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất đuổi theo đến, phát hiện vị trí điểm đỏ ngừng thế nhưng là tại một khách sạn bình dân. Khách sạn này chỉ có 6 tầng. Tuy rằng Tạ Nhất biết cụ thể vị trí, nhưng không biết là tầng nào, vì thế liền định trực tiếp đi vào tìm từng tầng lầu. Khách sạn thực đơn sơ, chính là dùng một tòa nhà ở làm khách sạn, điều kiện cũng không phải quá tốt, cũng không có thang máy. Thời điểm Tạ Nhất đi tới, Tiếp Tân đang xem phim, nhìn chằm chằm máy tính bật cười, căn bản không có chú ý Tạ Nhất. Tạ Nhất như đi vào chỗ không người, cứ đi vào cũng không ai quản. Mỗi tầng có 4 phòng, bố trí đều là giống nhau. Tạ Nhất bắt đầu tìm một tầng lại một tầng tìm tới. May mắn vách tường mỏng, chỉ cần dựa vào là có thể nghe rõ. Tạ Nhất một đường đã lên tầng thứ 4, vừa định rời khỏi, lại đột nhiên nghe được bên trong có một tiếng người phát ra. Tạ Nhất sợ tới mức lập tức dừng chân, ngừng thở, dán vào cửa cẩn thận nghe, liền nghe được một giọng nữ nói. Bình tiên sinh, sao còn chưa tỉnh lại? Giả chết tới khi nào a? Tạ Nhất trong lòng chấn động. Bình tiên sinh, kia chẳng phải là Thương Khâu sao? Tạ Nhất nhìn thoáng qua số phòng là 403. Tuy rằng dán mặt cũng có thể nghe rõ, nhưng chỉ sợ bị người thấy được thì phiền toái, Tạ Nhất quyết đoán quay đầu chạy xuống lầu. Trực tiếp đem tiền vỗ trên bàn, bộ dáng người lắm tiền, Tạ Nhất nói. Cho tôi phòng 404, người ngồi bàn Tiếp Tân có chút phát ngốc, bất quá Tạ Nhất đưa tiền rất nhiều cho nên đưa ngay chìa khóa phòng 404. Tạ Nhất cầm chìa khóa, lập tức xông lên lầu, vừa chạy vội, vừa đem địa chỉ gửi Tống Tịch. Tống Tịch còn ở trên xe, Nguyên Phong lái xe, hắn ngồi ở ghế phụ. Di động đột nhiên run một chút, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nguyên Phong hỏi, làm sao vậy? Tống Tịch cười nói, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc, Tạ Nhất thế nhưng tìm tôi đi thuê phòng. Nguyên Phong vừa nghe, lập tức nhìn về phía Tống Tịch, ánh mắt có chút âm trầm. Tống Tịch chỉ là cười cười, nói, à, hoàn cảnh rất đơn sơ. Tạ Nhất ở phòng 404, vách tường quả nhiên rất mỏng, dán tai vào vách tường hoàn toàn có thể nghe thấy phòng bên cạnh. Một giọng nữ đang nói chuyện uy hiếp Thương Khâu. Tạ Nhất cảm thấy người phụ nữ kia giọng có chút quen tai, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào nghe được. Rõ ràng chính là vừa mới nghe được không lâu. Tạ Nhất nghĩ như vậy, đột nhiên trong đầu chợt lóe, thiếu chút nữa hô lên, vội vàng che lại miệng mình. Là Hồ phu nhân, thế nhưng là vợ của Hồ giám đốc. Lúc trước bọn họ điều tra xưởng dược cũ, người phụ trách là ba của Bình Viễn Sâm, ba của Tô Tuyết, còn có Hồ giám đốc. Bất quá thời điểm bọn họ đi hỏi Hồ giám đốc nói là không biết, lúc ấy bọn họ cũng không có lại truy vấn. Hiện tại suy nghĩ một chút, Hồ phu nhân đích xác có thiên thời địa lợi. Lại còn, ngày đó Bình Viễn Sâm đính hôn bị tập kích, Tạ Nhất Thương Khâu cứu Bình Viễn Sâm ra, sau đó đưa tới nhà Thương Khâu. Việc này hẳn là không ai biết, nhưng khi bọn họ rời khỏi đã gặp Hồ phu nhân. Hồ phu nhân đang gọi điện thoại, sau khi bọn họ tới nhà Thương Khâu lại bị bất ngờ tấn công. Việc này khiến người ta không thể suy đoán, không biết là ai tiết lộ địa chỉ bọn họ. Hiện tại nhớ tới chỉ có thể là Hồ phu nhân. Hồ phu nhân tự kiêu ngạo, âm thanh cất cao, thời điểm nói chuyện không ngừng cười to. Bởi vì vách tường mỏng, nghe rất là rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất đang nằm bò sát vách tường nghe kết quả di động vang lên, cầm lấy xem là tin Tống Tịch gửi. Đã đến phòng 404, mở cửa. Tống Tịch còn rất nhạy bén, không có trực tiếp gõ cửa. Tạ Nhất chạy nhanh tới mở cửa. Cửa mở liền thấy được Tống Tịch. Hắn cười tủm tỉm, mặc một cái áo khoác dài màu xám, mang khăn quàng cổ, thoạt nhìn thực ấm áp. Đi bên cạnh vẫn là Nguyên Phong, bất quá Nguyên Phong sắc mặt khó coi. Tạ Nhất để bọn họ đi vào, Tống Tịch trực tiếp tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nơi này đơn sơ không có sofa. Tống Tịch chéo chân cười nói. Thế nào, cái tên gây họa đáng chết không có. Tạ Nhất lau mặt một phen, thấp giọng nói. Ở ngay phòng bên cạnh, tôi muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Anh có thể dùng thuật pháp hay không, chính là loại có thể khiến cho vách tường biến thành trong suốt đó. Tống Tịch cười, nói. Có thể, bất quá trả trước chút thù lao. Hôn tôi một cái, thế nào? Tống Tịch nói như vậy, Tạ Nhất còn chưa có phản ứng. Nguyên Phong tựa hồ nổi giận, một bước đi qua túm chặt Tống Tịch. Đem người trực tiếp để ở trên tường, hắn hung hăng hôn xuống. Tạ Nhất xem mà vẻ mặt ngốc, thiếu chút nữa trực tiếp che đôi mắt, cũng không lên tiếng ngăn cản hai người. Nguyên Phong thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ, mang theo thô bạo đoạt lấy. Cả người như là pháo nổ, thiếu chút nữa đem Tống Tịch ăn tươi nuốt sống. Tạ Nhất dám khẳng định, nếu mình không ở bên cạnh, lúc này Tống Tịch nhất định sẽ bị Nguyên Phong xử ngay tại chỗ, may mắn mình ở bên cạnh. Nguyên Phong đem môi Tống Tịch cắn chảy máu, lúc này mới buông ra, thong thả ung dung đứng ở một bên. Tống Tịch lau miệng mình, ui, một tiếng, bất quá vẫn là cười tủm tỉm, không nói gì. Hắn giơ tay, từ trong túi lấy ra một lá bùa dán ở trên tường. Trong nháy mắt vách tường đột nhiên trở nên vặn vẹo biến dạng, lúc ẩn lúc hiện, thực mau thật sự biến thành thành trong suốt. Cách vách quả nhiên là Hồ phu nhân, còn có Thương Khâu ngụy trang thành Bình Viễn Sâm. Thương Khâu bị trói ở trên một cái ghế, ngồi đối diện bọn họ. Hồ phu nhân lại là đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ căn bản không có phát hiện vách tường đã bị Tống Tịch làm thuật pháp. Thương Khâu ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn là vừa mới tỉnh lại. Hồ phu nhân có mang theo một cái vali đặt ở trên giường. Sau đó vali mở ra, Hồ phu nhân cười nói. Tôi chỉ cần Bình tiên sinh phối hợp một việc liền được. Nếu phối hợp chúng ta liền đường ai nấy đi, nếu không phối hợp cũng đừng trách tôi dùng một ít thủ đoạn. Vali trên giường mở ra, liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ vật kỳ quái, giống như hình cụ, cái gì cũng có, ống chích, cái nhíp kim, vân vân. Còn có rất nhiều ống tiêm, lọ nhỏ ở trong đó. Trái tim Tạ Nhất tức khắc nhảy lên, liền ở ngay lúc này, Thương Khâu đột nhiên nâng lên mí mắt tựa hồ nhìn thoáng qua phương hướng bọn họ, nhưng là không lộ dấu vết. Tạ Nhất sửng sốt, Thương Khâu phát hiện bọn họ. Tống Tịch lại là cười thấp giọng nói, thật ra có chút tài năng, thoạt nhìn Thương Khâu thật sự phát hiện bọn họ, bất quá Hồ phu nhân không có tài năng kia, thoạt nhìn cũng không có phát hiện bọn họ. Tạ Nhất thấp giọng nói, làm sao bây giờ, chúng ta khi nào đi cứu Thương Khâu? Tống Tịch nói, không nên gấp gáp, nhìn xem Hồ phu nhân sẽ làm cái gì. Huống hồ, bà ta chỉ là vợ một giám đốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn hơn 786 đích xác có thể nhúng tay vào xưởng dược của Khang Hường Dược Nghiệp, nhưng Khang Hường Dược Nghiệp tuyệt đối còn có cơ sở khác cũng làm thực nghiệm, còn có lượng tài chính lớn. Như vậy xem ra, phía sau Hồ phu nhân chỉ sợ còn có người. Tống Tịch dừng một chút, không nhanh không chậm lại nói. Còn nữa, chúng ta muốn tìm chính là cái loại thuốc có công dụng giống với đào mộc bổng. Hiện tại Hồ phu nhân còn chưa có dở trò, chỉ cần không phải cái loại thuốc kia, tôi cảm thấy Thương Khâu đều có thể xử lý. Tạ Nhất nghe một thân mồ hôi lạnh, nếu Hồ phu nhân thật sự dùng cái loại thuốc đó thì sao? Tống Tịch như là nhìn ra Tạ Nhất lo lắng, nói. Chỉ cần Thương Khâu không nói ra mười mấy viên, kim cương, ở đâu, Hồ phu nhân không dám giết hắn, đương nhiên, sẽ chịu chút đau khổ coi như trả nợ. Tống Tịch nói câu cuối cùng thực nhẹ, Tạ Nhất bởi vì nóng vội căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là nhìn Hồ phu nhân có động tĩnh. Hồ phu nhân từ trong túi lấy ra một nhẫn kim cương. Chính là nhẫn ngày đó mèo trắng biến hình đánh rơi, một chiếc khác ở trên tay Thương Khâu, dù sao muốn đánh cháo cho nên Thương Khâu liền mang nhẫn của Bình Viễn Sâm. Bất quá cái nhẫn kim cương đã sớm bị Tống Tịch đổi, chỉ là giống mà thôi. Hồ phu nhân cầm cái nhẫn kim cương, cười tủm tỉm mà nói. Cái nhẫn kim cương thật là đẹp mắt, Bình tiên sinh nói có phải hay không? Bà ta nói, trực tiếp đem nhẫn kim cương xỏ vào ngón tay mình. Nhưng mà sự xấu hổ đã xảy ra, nhẫn kim cương có điểm nhỏ. Vì mèo trắng ngụy trang thành Tô Tuyết mới 18 tuổi, hơn nữa dáng người nhỏ nhắn nên ngón tay cũng nhỏ. Bình Viễn Sâm là dựa theo ngón tay mèo trắng đặt làm nhẫn kim cương. Hồ phu nhân chỉ có thể đem nhẫn kim cương tiến đến khớp xương thứ nhất của ngón tay áp út. Hồ phu nhân đã hơn 50 tuổi còn mập mạp cho nên ngón tay không nhỏ, hơn nữa thực thô. Mặt hồ phu nhân tức khắc nóng, lại thử thử ngón út. Ngón út có thể đến khớp thứ hai, rốt cuộc không thể vào thịt cũng đồn lên nhìn xấu lắm. Thương Khâu đột nhiên cười. Ha ha, hồ phu nhân từ bực xấu hổ thành nổi giận nói. Cười cái gì? Thương Khâu cười nói, không có gì, chỉ là quá buồn cười, không phải sao? Hồ phu nhân tức khắc bị chọc giận, nói, cho rằng bản thân hiện tại là hoàn cảnh gì, tự giác một chút tôi có thể trực tiếp giết cậu, làm cậu chịu các loại thống khổ. Thương Khâu chỉ là nhàn nhạt nói, nếu bà có thể trực tiếp giết tôi, đã sớm động thủ. Thương Khâu quả thực một lời khiến Hồ giận không chịu được. Bà ta tiến lên trực tiếp cho Thương Khâu một cái tát tai. Bố, Tại Nhất nghe mà che mặt liền nhìn thấy Thương Khâu bị đánh tới mặt lệch một bên, âm thanh vang dội. Tống Tịch nhướng mày, nói. Chực tôi đã sớm muốn làm như vậy, bất quá tát tai không đủ đàn ông. Tại Nhất đột nhiên cảm thấy kêu Tống Tịch lại đây, khả năng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hồ phu nhân dùng sức đánh, lại nói, xem ra không cho ăn chút đau khổ, là không được. Nói, cậu đem kim cương như thế này đặt ở nơi nào? Hẳn là còn có 13 viên, trên tay cậu cũng coi như là một viên, còn lại 12 viên ở nơi nào? Thương Khâu giả ngu giả ngơ nói, thì ra là tham tiền. Hồ phu nhân lạnh lùng cười, nói, tiền, cậu cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Thương Khâu nói, làm phu nhân một giám đốc hẳn là không thiếu tiền, nhưng hồ giám đốc ở công ty tôi cảm thấy ông ta hẳn là cũng không có nhiều tiền chu cấp cho bà. Hồ phu nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nói giỡn, tiền trong nhà đều là tôi tự mình làm ra, như thế nào là do ông già không năng lực kia nuôi tôi? Tôi nói cho cậu biết tôi căn bản không thiếu tiền. Tôi có rất nhiều tiền, cho nên tôi không phải tham tiền. Thương Khâu cười nói, vậy kỳ quái, bà là muốn cái gì? Hồ phu nhân không nói gì, chỉ là xoay người lại, đưa lưng về phía Thương Khâu, sau đó cầm lấy hai cái lọ nhỏ trong vali đặt cùng nhau, phát ra âm thanh giòn tan, cười nói. Tôi muốn cái gì cậu căn bản không xứng biết, chỉ cần đem kim cương giao ra đây liền được. Nếu không phối hợp tôi liền đành phải dùng một ít thủ đoạn không quá tốt đẹp. Thương Khâu nói, là thủ đoạn gì? Hắn nói, hướng Tại Nhất nhìn thoáng qua, Tại Nhất trong lòng thực khẩn trương, muốn đi cứu Thương Khâu. Bất quá Thương Khâu ra hiệu cho bọn họ, thừa dịp hồ phu nhân xoay người sang chỗ khác tìm mấy lọ thuốc. Cách chương.